Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, chương 412, chấm còn chưa có chết. Sáng sớm hôm sau, Hoàng Cung, Cơ Thanh Nguyên tẩm cung bên ngoài, một đám đương triều trọng thần bên ngoài, Lý Công Công mang theo một đám thị vệ ngăn ở cửa ra vào. Lãnh đạm nói, bệ hạ chịu không nổi quấy nhiễu. Chư vị mời về, tướng quốc Tô Đoan Thành lông mi trắng đứng đấy. Cả giận nói, thái giám ý muốn chặn quân thần, ngăn cách trong ngoài. Không dám, Lý Công Công hờ hững nói, bệ hạ đem an toàn phó thác ta. Chúng ta tự nhiên không phụ lòng bệ hạ phần này tín nhiệm. Vạn nhất xảy ra đường rẽ, Tô tướng tha thứ được rất tốt sao? Tô Đoan Thành nhẫn cả giận nói. Bản tướng một người tiến vào, bất trí quấy nhiễu, Lý Công Công chỉ là không chịu, theo lý Trần Càn Trinh vào kinh thành không có nhanh như vậy. Nhưng lúc này y tiên tử không biết vì cái gì bỗng nhiên xuất hiện, đã bắt đầu khám bệnh, trước mắt bao người Lý Công Công không thể ngăn cản Tiêu Khinh Vu đi chữa bệnh. Đáy lòng chính lo nghĩ đâu rồi, sợ Cơ Thanh Nguyên bị chữa cho tốt. Ngay âm thầm giết chết cái này không biết sống chết tiểu cô nương ý niệm trong đầu đều có. Hơn nữa, vạn nhất Cơ Thanh Nguyên xác nhận chị không được, mở miệng tự truyền ngôi, đó mới gọi phiền toái đâu rồi. Lý Công Công lại thế nào chịu lại để cho bọn này đại thần ở đây vây xem. Đang tại rằng co lúc, Hạ Hầu Địch cùng Lý Ứng Khanh đi nhanh mà đến, bổn tọa cũng không thể đi vào. Vừa nói, một bên đầu ngón tay tự đặt tại yêu đao thượng, Lý Công Công thầm kêu nhức cả trứng rái. Hạ Hầu tổng bộ thực phải ở chỗ này động võ. Hạ Hầu Địch lãnh đạm nói, chính là quấy nhiễu bệ hạ, bổn tọa dốc hết sức gánh trách, tổng mạnh hơn bị có chút thái giám ngăn cách trong ngoài. Long thể tình huống ngay tướng quốc cũng không biết, là đạo lý gì? Tẩm cung bỗng nhiên mở ra, Lưu Huyền Hề xuất hiện ở cửa ra vào, ôn nhu nói, Lý Công Công cũng là vì long thể suy nghĩ, tổng bộ đầu chớ trách. Thấy Lưu Quý Phi đi ra, mọi người thần sắc đều trì hoãn rất nhiều. Quý Phi hơn 10 năm vội tới người ấn tượng quá tốt, trong ngoài đều rất là tôn trọng. Hạ Hầu Địch nhân tiện nói, ít nhất để cho ta đi vào. Lưu Huyền Hề gật gật đầu. Tổng bộ cùng Tô tướng, còn có Lý Công gia cùng một chỗ vào đi. Trở lại thời điểm, cho Lý Công Công lần lượt cái an tâm một chút, chớ vội ánh mắt. Lý Công Công đáy lòng lược an, lại càng ngẩng đầu ưỡn ngực đỗ lại lấy người khác. Ngươi, lui về phía sau điểm. Chúng đại thần tức giận đến nghiến răng lại không thể làm gì. Có ít người đáy lòng đã dậy rồi sầu lo. Lý Công Công thân là động hư cường giả, tại võ giả trong nội tâm vốn là vô cùng có uy nghiêm. Lại mượn Cơ Thanh Nguyên tín nhiệm, lại càng một mực cầm giữ đại nội, cung phụng đường cùng thị vệ cơ hồ đều là người của hắn. Quyền nghiêng nội cung, vốn có Cơ Thanh Nguyên lệ thuộc trực tiếp ảnh vệ ngăn được. Theo bộ dáng này xem, Cơ Thanh Nguyên chỉ sợ không có khí lực gì đã khống chế. Ảnh vệ hẳn là nghe Lưu Quý Phi, như Lưu Quý Phi có thể ngăn được Lý Công Công khá tốt. Vạn nhất không chế trụ nổi, thật có thể muốn ngăn cách trong ngoài. Bên kia Hạ Hầu Địch Lý Ứng Khanh cùng Tô Đoan Thành tiến tẩm cung. Cửa sổ đóng chặt, khí lưu không thông, đập vào mặt lộ vẻ vị thuốc. Hạ Hầu Địch nhíu nhíu mày, Lưu Quý Phi thấp giọng giải thích. Là y tiên tử phân phó, bệ hạ chịu không nổi quang. Hạ Hầu Địch trong nội tâm sầu lo, nhanh hơn hai bước đi đến mép giường. Cơ Thanh Nguyên toàn thân không thể động, chỉ còn cái đầu miễn cưỡng còn có thể chuyển. Thấy ba người tiến đến, hơi không thể nhận ra gật đầu, nhẹ giọng đối với Tiêu Khinh Vu nói cho bọn hắn biết. Ba người ngồi ở một bên, đôi mắt trông mong mà nhìn xem Tiêu Khinh Vu. Bệ hạ kinh mạch đều đốt, bình thường thầy thuốc xác thực không thể trị. Tiêu Khinh Vu nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, liền để cho bổn cốc trị liệu, cũng cần nghĩ cách đổi kinh. Đổi kinh? Hạ Hầu Địch mở to hai mắt, cái này cũng được sao? Có thể. Tiêu Khinh Vu đối với nàng cười cười, chỉ là tài liệu cực kỳ khó tìm, cải tạo cũng cực kỳ hao tổn thời gian, chính là hết thảy thuận lợi, ít nhất cũng phải 3-4 năm. Ách, Hạ Hầu Địch cẩn thận hỏi, nếu khiến tôn sư ra tay đâu này? Đồng dạng, Tiêu Khinh Vu chân thành nói, ít nhất cái này hạng nhất thủ đoạn, Khinh Vu đã xuất sư. Cơ Thanh Nguyên mở miệng nói, cần thiết dược vật, Y Tiên Tử đã muốn nhóm đơn, bọn ngươi nhưng nhanh chóng tìm. Vâng, Tô Đoan Thành khom người lĩnh mệnh, lại do dự nói, không biết bệnh này bởi vì. Tiêu Khinh Vu nói, đây là chúng hoa mai tán, bình thường nhìn không ra bất luận cái gì khác thường, nhưng nếu chấn kinh nộ, tác chính là tâm hỏa đốt kinh, gây nên người tê liệt. Tô Đoan Thành thốt nhiên biến sắc, thật sự là chúng độc, thị vệ ảnh vệ đều là bất tài đấy sao? Cơ Thanh Nguyên ẩm thực, tự nhiên có thị vệ ảnh vệ nặng nề kiểm tra thực hư. Có thể chúng độc quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hạ Hầu Địch thần sắc cũng biến một chút, muốn nói cái gì lại chịu đựng không có nói ra. Độc đồ chơi này, đương kim thế gian có thể làm cho người trước tiên liên tưởng đến hẳn là tiết mục. Nhưng Hạ Hầu Địch thật không nguyện như vậy suy nghĩ. Tiêu Khinh Vu phảng phất nhìn ra nàng đang suy nghĩ gì, thấp giọng nói, độc tố ẩn núp đã muốn thật lâu, có lẽ 1 năm trở lên. Hạ Hầu Địch thần sắc bỗng nhiên nhẹ nhàng đi xuống, 1 năm trở lên, tiết mục chưa nhập thế, cùng hắn không quan hệ là tốt rồi, mà ngay cả Lý Công Công đều không trách nhiệm, khi đó hắn vẫn chỉ là cung phụng đường bình thường cung phụng. Muốn vác nồi cũng là ma quỷ ngư huyền, Lưu Quý Phi thì càng không có trách nhiệm rồi. Thiên hạ đều biết nàng chỉ là không có bất luận cái gì tu vi con gái yếu ớt. Nàng tài giỏi gì? Cơ Thanh Nguyên ngữ khí lạnh như băng hạ lệnh, cha rõ ngự trù, thị vệ, ảnh vệ, Quý Phi toàn quyền phụ trách việc này. Ngụ ý hắn ngay Lý Công Công cũng không phải quá tin tưởng. Chỉ có Lưu Quý Phi không hề khả nghi. Ở đây trọng thần cũng đều vuốt cằm, không có người dị nghị, mà ngay cả lập chữ sự tình Lưu Quý Phi đều không nửa điểm khuynh hướng. Nàng chưa từng có cùng Nhâm Hà Hoàng tử từng có ngoại trừ quan mặt thỉnh an bên ngoài nửa câu trao đổi, chính mình lại không có con, còn không có hoàng hậu danh phận. Một khi người khác kế vị, còn có mẹ đẻ trên đời cái chủng loại kia. Lưu Quý Phi bị tiến đến xuất ra khả năng có thể lớn đắc rất. Hoặc là bởi vì tư sắc bị âm thầm thu phòng, sợ tại dư luận chỉ có thể trải qua không có thiên lý chờ đợi sủng hạnh thời gian. Nội cung quyền lực là khẳng định đã không có. Cái này thật sự là chỉ có thể ỷ lại Cơ Thanh Nguyên sinh tồn nữ nhân. Ngay nàng đều không tin sẽ không người có thể tin. Cơ Thanh Nguyên nói xong mấy câu nói đó, cũng có vẻ thập phần vất vả, kinh mạch đều đốt há lại hay nói giỡn hay sao? Nếu không hắn thuở nhỏ tu hành nội tình, thay đổi cái người bình thường chết sớm rồi, hắn có thể chống nói chuyện đã muốn rất không dễ dàng. Hiển nhiên không biết còn có bao nhiêu tinh lực, hắn thở dốc một hồi, lại nói, chính sự thượng, Tô tướng nhiều tha thứ. Trọng yếu tấu chương truyền đi lên, chấm hội miệng phê chỉ thị, do Quý Phi thay phê, Lý Khiếu Lâm gia tăng ấn. Tô Đoan Thành thở dài, đứng dậy lĩnh mệnh, thì, vâng, ngoại sự thượng, Cơ Thanh Nguyên lại bàn giao Hạ Hầu Địch, cha ra tự nhiên môn mưu sát nghi châu tổng đốc từ đầu đến cuối. Lưu tâm tự nhiên môn hướng đi, đây mới là cái họa tâm phúc. Việc này lục phiến môn tốn nhiều chút ít tâm, nếu có chiến sự, thần cơ môn hết sức cung ứng chiến ngẫu hiệp trợ. Hạ Văn Hiên một dũng thất phu, không cần phải để ý tới. Hạ Hầu Địch Lý Ứng Khanh nghiêm nghị lĩnh mệnh, thì, vâng. Cơ Thanh Nguyên lại bồi thêm một câu, sắp tới kinh sư tất có loạn tướng, chị An giao cho Tuyên Chiết phụ trách, tự nhiên môn sự tình hắn không cần hỏi đến. Hạ Hầu Địch thở dài, thì, vâng, Cơ Thanh Nguyên thanh âm đều nhanh nghe không được. Đi thôi, Tô Đoàn Thành có chút không đành lòng, do dự hồi lâu, có lẽ hay là nghẹn ra một câu, thỉnh bệ hạ lập chữ. Hấp hối Cơ Thanh Nguyên thốt nhiên phát tác, chấm còn chưa có chết. Cút, bảo phát một câu, thiếu chút nữa không có ngất đi. Hơi thở mong manh mà thì thào tự nói, các ngươi đều muốn ta chết. Lưu Quý Phi bất đắc dĩ mà thấp giọng nói, lại để cho bệ hạ nghỉ ngơi đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ba vị trọng thần ngươi xem ta, ta xem ngươi. Rốt cục bất đắc dĩ cáo lui. Bệ hạ bảo trọng long thể, bọn thần cáo lui. Cơ Thanh Nguyên trạng thái bị Tô Đoan Thành truyền đưa cho các vị đại thần. Đám đại thần hai mặt nhìn nhau cũng không biết nói như thế nào mới tốt. Người loại trạng thái này, nói vài lời nói đều thở hổn hển, rõ ràng đều quản không được sự tình rồi. Còn tử chống cái kia vài năm trị tốt hy vọng, ngay cái thái tử cũng không lập. Cho dù bị ngươi chị a, mấy năm này làm sao bây giờ? Tô Đoan Thành rất bất đắc dĩ mà đối với Hạ Hầu Địch nói. Tổng bộ nhiều hơn hao tâm tổn trí. Hạ Hầu Địch chắp tay. Chính vụ làm phiền Tô Tướng cùng chư vị hiệp lực. Một người một câu về sau. Cũng đều bái. Xoay người bước đi. Cửa tẩm cung bên ngoài. Lưu Uyển Hề cùng Lý Công Công đưa mắt nhìn mọi người rời đi. Đối mặt trong lúc đó đều rất rõ ràng, cái gọi là cha rõ thị vệ ảnh vệ, tăng thêm châu phê con dấu chi quyền. Cái này đưa tới cửa ngăn cách trong ngoài một tay che trời. Muốn không tiếp nhận đều ngượng ngùng, chỉ là cái kia Tiêu Khinh Vu lần này làm sao sẽ như thế hỗ trợ. Nàng nên biết, chúng độc thời gian không có khả năng tại một năm trước lâu như vậy sao a hát. Lưu Uyển Hề thử thăm dò hỏi Tiêu Khinh Vu, y tiên tử tựu trong cung ở lại như thế nào? Để tùy thời khám bệnh, nên vậy, bất quá hôm nay ta muốn trước đi ra ngoài tìm hiểu hữu. Tiêu Khinh Vu có chút ngại ngùng hỏi, xin hỏi, Tinh Nguyệt Tông phóng viên chạm chạy đi đâu? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.